Nữ đế trọng sinh, chương 6, xuất cung, gocchuyenaudio.com. Trên bầu trời không biết khi nào tuyết đã rơi, bao phủ một mảng trắng xóa, đây là trận tuyết đầu tiên của năm. Giải quyết toàn bộ tấu chương, Dạ An Thần đi ra từ ngự thư phòng, đập vào mắt là một vùng tuyết trắng. Trong tuyết cũng có một người đang đứng, Ly Tuần Lạc khoác áo choàng màu lam, một mình đứng trong tuyết, thân thể lạnh run, khuôn mặt cũng đông lạnh trắng bệch, thoạt nhìn thập phần đáng thương. Thấy Dạ An Thần đi ra, hơi lay động thân thể, hành lễ nói. Tham kiến bệ hạ, Tuyết Sương Linh không ở đây, Dạ An Thần tâm tình không tốt, hiện tại nhìn đến trận này tuyết, làm nàng không tự chủ nhớ đến kiếp trước khi cung biến, tâm tình liền càng thêm không xong, nàng nói thẳng. Trẫm không phải bảo ngươi không có việc gì cũng không cần ra ngoài sao? Lấy lời nói của trẫm làm gió thoảng bên tai phải không? Bệ hạ, Ly Tuần Lạc sắc mặt càng trắng, thanh âm rất nhẹ, hơi hơi cắn môi, cúi đầu, khẩn cầu nói. Ta biết sai lầm rồi, cầu bệ hạ tha thứ cho ta một lần. Dạ An Thần trào phúng gợi lên khóe miệng, không bị Ly Tuần Lạc thấy, nàng tự mình đi xuống hành lang, đỡ Ly Tuần Lạc. Trẫm không sinh khí, ngươi trước về cung nghỉ ngơi, trẫm có thời gian sẽ qua thăm ngươi. Thân mình hơi nghiêng về trước, bị Dạ An Thần không giấu vết né qua, Dạ An Thần thuận thế buông ra Ly Tuần Lạc, đối với An Tử Thuần nói. An Tử Thuần, phái người đưa quý quân hồi cung. Mặt khác hảo hảo giáo huấn một chút những người hầu hạ, trời lạnh như thế cư nhiên để quý quân một mình ra cung, không muốn sống nữa phải không? Dạ, bệ hạ, An Tử Thuần làm cho chính mình không thấy Dạ An Thần trào phúng tươi cười, hơi hơi khom người đáp. Ly Tuần Lạc cắn cắn môi, tựa hồ muốn nói cái gì, lại chần chừ trong chốc lát, cuối cùng như trước cái gì đều không nói, ly khai. Dạ An Thần cười lạnh một tiếng, Ly Tuần Lạc, ngươi cho là trẫm còn có thể vì ngươi đau lòng sao? Đến bây giờ ngươi còn giữ cái gọi là lòng tự trọng của ngươi. Đã muốn biết những tháng ngày mất đi sủng ái sao? Nói vậy trong cung này, những người đó đã cho ngươi nho nhỏ giáo huấn, bằng không ngươi như thế nào hội chịu thua? Đáng tiếc này Nguyễn cũng không phục bao nhiêu. Đuổi đi Ly Tuần Lạc, Dạ An Thần lệnh An Tử Thuần chuẩn bị thường phục muốn xuất cung. Kinh thành Linh Mẫn Quốc là nơi thành thị phồn hoa nhất, mặt đường có thể có 5 cỗ xe ngựa đi song song, thực rộng lớn, hơn nữa cho dù là ngã tư đường, cũng có thể từ xe ngựa cùng đi song song, nhìn thập phần thoải mái. Ngã tư đường hai bên đầy các tiểu quán, bán đủ loại kiểu dáng, bán thức ăn tiêu dùng, cần gì có đó, bởi vì tuyết rơi, rất nhiều tiểu quán đều đã đóng cửa, chỉ có lộn vụn vài tiểu quán còn mở. Mưa tuyết càng ngày càng lớn. Dạ An Thần mang theo An Tử Thuần chậm rãi bước trên tuyết, hai bên hài đã dính đầy bông tuyết, sau đó hòa tan thành nước, đem hài nhiễm thành thâm sắc. Ly khai hoàng cung, Dạ An Thần tâm tình thật ra tốt không ít, không như trong hoàng cung như vậy phiền táo. Tiểu thư, An Tử Thuần hơi hơi để sát vào thấp giọng nói. Tuyết càng ngày càng lớn, tìm một chỗ tránh tuyết đi, hơn nữa tiểu thư giữa trưa cũng không dùng bữa, Thiên Nhất Lâu ngay tại phía trước, hay là đi Thiên Nhất Lâu dùng bữa đi. Thiên Nhất Lâu là kinh thành lớn nhất, nổi danh nhất tiểu lâu, cho dù là Dạ An Thần cũng là sớm có nghe thấy, nghe vậy cũng không cự tuyệt, ở An Tử Thuần dẫn dắt đi đến Thiên Nhất Lâu. gocchuyenaudio.com. Thiên Nhất Lâu tổng cộng 5 tầng, trang hoàng thập phần tinh xảo, soát màu đỏ sơn son, cửa một chuỗi đỏ thẫm đèn lồng ở phong tuyết trung đón gió tung bay. Đồ ăn tại Thiên Nhất Lâu hương vị tốt, giá không đắt, chỉ cần là thường dân có chút tiền nhàn rỗi đều có thể đến thưởng thức, cho nên làm Dạ An Thần mang theo An Tử Thuần đi vào Thiên Nhất Lâu thời điểm, liền thấy đại sảnh lầu một đã ngồi đầy người, mười mấy tiểu nhị qua lại bưng đồ ăn, dọn dẹp bàn, tiếng người ồn ào, rất náo nhiệt. Ở lầu ba tìm một vị trí dựa vào cửa sổ, An Tử Thuần rót một ly trà đặt trước người Dạ An Thần. Tiểu thư uống trước chút nước đi. Dạ An Thần nhìn bông tuyết bao ngoài cửa sổ, ánh mắt sáng ngời. Cách đó không xa trên ngã tư đường, Tuyết Sương Linh vẻ mặt đạm mạc tiêu sái, nàng mặc áo choàng màu đen, lộ ra quần áo cũng là thuần màu đen, nhưng là giơ tay nhấc chân gian có thể thấy có mơ hồ quang mang thoáng hiện, cũng là màu đen, quần áo thượng có đồng dạng màu đen tú tuyến tú đi ra văn dạng. Màu trắng bông tuyết rơi trên vai cùng tóc nàng. Dạ An Thần đứng ở bên cửa sổ trên cao nhìn xuống Tuyết Sương Linh. Tuyết Sương Linh như vậy, nàng chưa bao giờ nhìn thấy quá. Tuyết Sương Linh trong mắt nàng, vẫn là trầm mặc trung thành, cảm xúc tồn tại cực thấp. Nhưng là hiện tại Tuyết Sương Linh cũng là tự tin kiêu ngạo, cùng lúc nàng trong hoàng cung quả thực chính là cách biệt một trời. Tuyết Sương Linh rất nhanh liền cảm giác được có người nhìn chằm chằm chính mình, nàng yên lặng đi hai bước, phát hiện tầm mắt như trước không có biến mất, lập tức quay đầu lại, theo tầm mắt truyền đến phương hướng nhìn đi qua. Bệ hạ như thế nào lại ở chỗ này? Tuyết Sương Linh thấy phía sau cửa sổ là Dạ An Thần, thực tại là hoảng sợ, trong lòng còn mang theo một chút bất an. Dạ An Thần đối Tuyết Sương Linh gật gật đầu, ngoắc ngón tay, làm một cái làm cho nàng đi lên. Tuyết Sương Linh trầm trầm ánh mắt, xoay người đi vào Thiên Nhất Lâu, lên lầu ba. vì ở bên ngoài Tuyết Sương Linh cũng biết không thể gọi Dạ An Thần bằng thân phận thực. Nàng đứng trước người Dạ An Thần, cúi đầu, do dự trong chốc lát kêu lên. Chủ tử, nàng vốn chính là ám vệ của Dạ An Thần, vẫn xưng hô là chủ tử, sau lại chuyển thành thị vệ, mới đổi thành bệ hạ. Dạ An Thần nghe thấy được trên người nàng thản nhiên mùi rượu, khẽ nhíu mày. Người uống rượu, giả, Tuyết Sương Linh cúi đầu nói. Dạ An Thần đi đến cái bàn ngồi xuống, không có truy vấn cái gì, chính là thản nhiên nói. Người cũng ngồi đi cùng ta ăn một chút, tạ chủ tử, không nói gì. An Tử Thuần nghiêng ánh mắt nhìn xem Dạ An Thần, lại nhìn xem Tuyết Sương Linh, chỉ có thể đem chính mình lui trong góc sáng sủa. Im lặng ngồi một hồi lâu, Tuyết Sương Linh cấp Dạ An Thần vài ly trà, mới có tiểu nhị mang theo vẻ mặt xin lỗi đi tới. Thật sự là xin lỗi, hai vị khách quan, hôm nay thật sự là bận quá, xin lỗi, xin lỗi. Vô sự, Dạ An Thần thản nhiên nói, cho chúng ta món ăn ngon nhất là được rồi, trước mang canh nóng. Dạ được, khách quan xin chờ. Gặp loại này khách nhân cũng là phúc khí, có khách nhân bởi vì đợi thật lâu thực sinh khí, các nàng bị mắng đều là bình thường, người nhanh nhẹn xoa xoa cái bàn, thay đổi ấm trà mới, điếm tiểu nhị thế này mới đi xuống. Đi xuống đi, Dạ An Thần thản nhiên đối An Tử Thuần nói. An Tử Thuần thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng lui xuống. Dạ An Thần ánh mắt tối sầm nhìn Tuyết Sương Linh. Vì cái gì muốn uống rượu? Góc truyện audio.com. Tuyết Sương Linh cúi đầu, nửa ngày đều không có nói chuyện. Dạ An Thần chọn mi, nổi giận, nắm cổ tay Tuyết Sương Linh, thấp giọng quát. Tuyết Sương Linh, ngươi cư nhiên gạt ta. Chấm, nàng cho tới bây giờ đều không nghĩ tới Tuyết Sương Linh cư nhiên sẽ có việc gạt nàng. Tuyết Sương Linh ngẩng đầu nhìn nàng, vừa định nói cái gì đó, đã bị một thanh âm đánh gãy. Tuyết cô nương, thật sự là trùng hợp a, thật không ngờ ở Thiên Nhất Lâu thấy ngươi. Một cái mặc phấn hồng xiêm y, khoảng 30 tuổi nữ tử đi tới, sang sảng cười cười. Nếu gặp vậy ta mời khách, Thiên Nhất Lâu món ăn quả thực không tệ. Tuyết Sương Linh cũng không nghĩ đến lại ở chỗ này thấy nàng, nàng theo bản năng nhìn Dạ An Thần liếc mắt một cái, thấy nàng mặt mày bất động, thật sự là thấy không rõ lắm trong lòng suy nghĩ cái gì, cũng chỉ có thể ở trong lòng thở dài, đứng lên, hàn huyên nói. Dương gia chủ, Dương Hân Đồng cười cười. Vị này là, nàng xem hướng Dạ An Thần, Dạ An Thần bộ dáng đẹp mắt, vừa khí chất phi phàm, rất là hấp dẫn nhân ánh mắt. Ta là A Linh bằng hữu. Dạ An Thần đứng lên, thấp giọng nói. Ta gọi là Trình Dạ. Trình cô nương, Dương Hân Đồng ôm quyền. Tại hạ Dương Hân Đồng. Dạ An Thần gật gật đầu, không thèm nhắc lại. Nếu Tuyết cô nương cùng bạn bè có hẹn, tại hạ cũng không quấy rầy. Dương Hân Đồng cũng là gặp mặt một cái bằng hữu, vừa lúc thấy Tuyết Sương Linh, mới tiến đến lên tiếng kêu gọi. Cáo từ, cáo từ. Dạ An Thần chậm rãi uống nước trà tệ hại. Tuyết Sương Linh có chút đứng ngồi không yên, nàng nhìn Dạ An Thần, vài lần há mồm muốn nói cái gì đó, cuối cùng vẫn là cái gì đều không có nói ra. Không khí quỷ dị yên lặng xuống dưới. Tiểu nhị đem Dạ An Thần căn dặn hai phần canh trước mang đi lên, là đông qua bài cốt canh, canh xuông thượng làm đẹp nhiều điểm hành lá, ngửi thấy liền biết rất ngon. Dạ An Thần chậm rãi uống một ngụm ăn món ăn trong cung, hiện tại cảm thấy bên ngoài hương vị cũng không tệ. Tuyết Sương Linh cũng là ăn không biết vị, thường thường quan sát Dạ An Thần biểu tình, lại không nhìn ra được, cũng không biết bệ hạ có hay không sinh khí. Nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy, dĩ vãng bệ hạ đối nàng không thèm để ý, nàng có thể làm rất nhiều chuyện, sau đó im lặng thủ hộ ở bên người nàng là tốt rồi, nhưng là hiện tại không biết bệ hạ vì cái gì đột nhiên liền đối nàng chú ý, nàng cũng không biết nên như thế nào cùng bệ hạ giải thích. Dạ An Thần cũng là đột nhiên nghĩ tới kiếp trước một sự tình. Năm đó Dạ An Từ làm phản bức cung, nàng bị bắt rời đi hoàng cung, dưới sự bảo vệ của ám vệ, rời khỏi kinh thành, trải qua nhiều nguy hiểm, cuối cùng cùng vài vị tướng lĩnh gặp mặt. Chính là bởi vì chuyện của Lâm Thanh Nhiên, những vị tướng lĩnh này xem nàng không vừa mắt, nàng khi đó cũng chỉ có danh nghĩa hoàng đế, cái gì đều không có, chẳng những có người đối nàng bằng mặt không bằng lòng, lại có tướng lãnh không nghe lệnh của nàng. Sau đó Dạ An Thần dẫn đầu sĩ tốt nhiều lần chinh chiến sau mới chiếm được quân tâm, khi đó chiếm được không ít phú cổ thân hào nông thôn quyên tiền quyên vật, cũng không ít thương nhân táng gia bại sản tương trợ nàng, hoàn toàn không có lo lắng nàng sẽ thất bại, trong đó còn có Dương Hân Đồng. Dương Hân Đồng là kinh thành cầm tú tơ lụa trang cùng thải y các lão bản. Hiện tại, Dương Hân Đồng cùng Tuyết Sương Linh nhận thức. Góc truyện audio.com. Dạ An Thần không có cách nào không nghĩ nhiều, này rõ ràng là một việc thực trùng hợp, nhưng là nàng nhưng không có biện pháp ngăn cản chính mình nghĩ nhiều. Nghĩ đến càng nhiều, nàng lại càng sinh khí. Tiểu nhị rất nhanh đã đem thức ăn lên, bốn món một canh cũng đủ hai người ăn. Dạ An Thần lần đầu tiên ở Thiên Nhất Lâu ăn, tuy không phải hoàn hảo, nhưng cũng có chút tư vị, nàng hơi hơi nghiêng đầu thấy Tuyết Sương Linh ăn là như nước ốc, trong lòng thở dài, lửa giận trong lòng liền tiêu thất. Nàng nâng thủ gắp một đũa rau cấp nàng, thấp giọng nói. Ăn một chút, có chuyện gì, chúng ta sau nói sau. Cách chương.